Hôm nay ở đây chúng ta sẽ nói cái đề tài thiền tịnh song tu. Thì theo tôi biết ở đây nhé, trước kia thì có một đa số tu về tịnh độ, rồi sau này thì chuyển sang tu thiền. Thêm nữa đó là các đạt na tây tạng hay sang nữa, cái việc sang đây nữa thì có một số theo tây tạng, tịnh độ, thiền tông hay là mật tông của tây tạng, cái gì cũng nền tảng của nó cũng là Phật pháp. Thì cái quan trọng trong vấn đề tu hành đó, chứ nó là từ căn cơ mà ra. Không biết trong đạo tràng hôm nay quý vị tu những pháp môn nào, thì buổi sáng này á ông già là chùa ăn làm, nó có những cái nền tảng mà khi mình tu bất cứ pháp môn gì thì mình phải có cái nền tảng đầu tiên, đó là nền tảng Phật pháp. Cho nên khi mà quý thầy đi giảng pháp, nếu quý vị có cơ duyên đi nghe pháp thì đó là rất tốt, tại đó là cái cơ hội để mình tạo công đức bằng đi nghe pháp là mình có phước. Hai nó đi nghe pháp thì trí huệ mình được khai mở, mình hiểu đạo sâu xa hơn. Và cái nền tảng của Phật pháp đó, quý vị biết trước khi nói đến vấn đề thiền tịnh mật vân vân, thì cái đầu tiên sáng quý vị nào có đi nghe buổi sáng nói về kinh Phước Đức, thì cái điều đa số như quý vị nói đến người tu, thì người tu phải có những cái gì mới có thể gọi là người tu. Cái đó thứ nhất là cái lòng từ bi, thương người. Kế tiếp đó là ly dục. Nhưng chúng ta là những người cư sĩ tại gia thì bảo ly dục, tức là nghe chữ ly dục thì thấy nó thế ghê và nó khó khăn. Và ly dục ở đây không phải là các ái ly thân như là các cư sĩ, mà nói cách khác là thiểu dục và chi túc. Người tu đó là phải thiểu dục chi túc, tức là muốn cái phòng ham muốn của mình bớt đi, ít đi và biết đủ. Tức là hồi xưa đó mình đi, mỗi lần mình đi mua đồ, mình đi shopping thì mình muốn mua tới 10 cái áo rồi. Thì giờ mình tu hành đó, từ từ tâm mình nó bớt xuống, mình thấy mua một cái cũng đủ rồi, mà nhiều khi một năm một cái cũng đủ. Hồi xưa mình phải đi xe BMW hoặc là Mercedes mình mới cảm thấy gọi là được. Thì bây giờ mình đi xe nào cũng được, Toyota xem đi được không, thấy còn ngon lành rồi. Thì mình đi bất cứ chiếc xe nào đi đến nơi là cũng được rồi. Thì từ từ đó, khi mình tu như vậy đó, thì đúng cái đó mới thực sự là tu hành. Còn bây giờ mình đi tìm những pháp môn cao siêu để thành Phật là cái tâm phàm của mình đó, chưa có trừ bỏ. Tức là tâm nó thì muốn thành Phật, là tính tình của mình vẫn là phàm phu. Cho nên hai cái điều nó đi ngược nhau rất là khó. Đó, trở lại cái vấn đề nền tảng của cái sự tu hành là mình phải xét lại xem cái tâm của mình có chi túc, có thiểu dục chưa, có ly dục chưa. Đó, tức những sự ham muốn đối với thế gian nó mình có xa lìa, không có bỏ hẳn, nhưng mà mình bớt đi, bớt ham muốn những cái việc đời. Tại vì một đằng tu tức là mình muốn cầu giải thoát, một đằng muốn cầu giải thoát, mà một đằng khác thì mình cứ thò tay gối nắm níu kéo bao nhiêu cái sự đời. Nhưng người tu phải cố gắng dứt từ xa lìa. Thời xưa đó, những người tu là họ rút vào rừng núi ẩn tu, hoặc là rút vào những cái chùa. Chùa là những cái nơi được xây dựng, những già lam ở trong rừng, trong núi, để xa lánh việc đời. Thì thời nay mình không làm được như vậy, thì ít nhất mình cũng tập gọi là bớt cái sự ham muốn của mình. Cái gì cũng bớt đi hết, đó do tại sao tôi nhấn mạnh cái vấn đề thiểu dục? Tại vì quý vị tu thiền hay tu tịnh độ cũng phải thiểu dục, hay là hơn nữa là ly dục, thì mới có thể nói mình tu thiền hay tu tịnh được. Còn nếu không á, thì nói thiền tịnh chỉ là những cái danh từ thôi. Giống như trong cây Lăng Nghiêm nói người tu thiền mà không có ly dục á, thì sẽ trở thành như là ma phương. Mà nếu mà dục còn ít á, thì thành ma dân. Trên Lăng Nghiêm là phải tu theo Lăng Nghiêm, tu thiền là phải ly dục. Ly dục ở đây tức là ly sắc dục. Còn dục nói chung á, là sự ham muốn. Mình cái sự ham muốn nó có nhiều loại. Mình ham muốn tiền, tiền bạc, muốn tiền nhiều. Có 1 triệu, muốn 2 triệu. Có 2 triệu, muốn 3 triệu. Cái đó là trong cái dục nó có ngũ dục, tức là ham tiền. Rồi mình ham của thì nó cũng thuộc trong cái gọi là tài dục. Tài tức là tiền của. Rồi mình ham sắc thì cái dục nó là sắc dục, gọi là ham sắc. Thì sắc ở đây có thể là sắc đẹp. Sắc đẹp đó, sắc đẹp của một người nữ, một người đàn ông, sắc đẹp của một chiếc xe hơi, sắc đẹp của một cái nhà đó. Sắc đẹp của bất cứ đồ vật gì gọi là sắc dục. Chứ không phải là mình nghe cái chữ sắc dục mình nghĩ là phải thấy đàn bà đẹp thì phải bỏ chạy. Sắc dục ở đây là tất cả những gì có hình sắc, ham muốn cái hình sắc. Như quý ông cũng có sắc dục và thích đi xe hơi láng khoáng thì đó cũng là sắc dục. Mà cả hai vợ chồng cùng muốn một cái nhà thiệt là đẹp hơn ở trên núi ở đây là, thì cũng là một loại sắc dục. Sắc là như vậy đó. Rồi danh dục tức là mình muốn nổi tiếng, muốn làm chức này chức nọ, vân vân. Thì lý do tại sao mà mình phải đi dục, tí nữa mình sẽ thấy đi sâu sâu. Lý do hôm nay nói về thiền tịnh công tu để cũng gọi là hương hòa tại nó có, mình có thể nói là có ba phương hướng. Một phương hướng là chuyên môn tu thiền thôi, một phương hướng khác thứ nhì là chuyên môn tu tịnh độ thôi, còn phương hướng thứ ba này là thiền tịnh tu cả hai song tu. Quy định nào tu một cái cũng tốt, tu hai cái thì càng tốt hơn. Nhưng mà trước khi nói cho tốt hơn thì sẽ phải nói lý do tại sao. Và trước hết khi nói song tu thì mình nói sơ qua từng cái một. Và trước hết là tu thiền. Tu thiền là cái gì? Tu thiền, mục đích của tu thiền đúng là dặn lọc bản thân, tu trừ phiền não, chứng ngộ bổn tánh và giải thoát. Mục đích của tu thiền là như vậy đó. Thì dặn lọc bản thân, tiêu trừ những phiền não trong tâm của mình để chứng ngộ bổn tánh và từ đó giải thoát, đạt được cái sự giải thoát giác ngộ. Đó là cái mục đích của tu thiền. Còn cái lợi ích trong hiện đời đó là mình làm chủ được cái tâm của mình, giúp cho tâm của mình nó được bình an, sống an lạc, không có bị phiền não quấy nhiễu. Đó là cái định nghĩa của thiền. Thời nay nó cũng có nhiều loại thiền đó. Như ở bên Mỹ này, Mỹ người ta tu thiền, người ta không có cầu giác ngộ, mà người ta tu thiền để cho cái tâm nó được relax, tại nó bị stress, bị bức xúc, bị áp lực nhiều, cho nên họ tìm tới tu thiền. Thì nó có đủ loại thiền. Mỹ họ những bác sĩ Mỹ bây giờ họ cũng bày ra những thiền thư giãn, relaxation, và trong nhà thương cũng vậy. Đó. Rồi Thầy Nhất Hạnh bây giờ cũng có thiền nằm nữa. Nằm, cái gì thiền nằm, nằm xuống. Nằm xuống là ngáy liền. Nó thư giãn quá thì mình ngáy luôn, ngủ luôn. Nhưng cái mục đích chính của thiền á, chính của thiền là mình cần nhớ một điều, mình là Phật tử, mình cầu cái gì, mình tu để cầu cái gì? Cầu giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, không có trở lại cái cõi này nữa. Tại cái cõi này đó là một cõi đầy những khổ đau đó. Nhiều khi mình sống ở đây mình không có cảm thấy khổ lắm, mình sống ở cái tính này mình thấy đầy đủ. Mà lâu lâu phải có một cái như là World Trade Center, đó là cho mình tỉnh dậy. Đó là nhiều khi nó cũng tốt lắm. Mình nói đây nhưng mà cái đó là lâu lâu đó, con người thường thường nếu bình thản đó, thì mình sống như những đàn cừu đó, mình cảm thấy vừa phải như là tự mãn với những cái gì mình có. Nhưng mà lâu lâu nó phải có những cái gáo nước lạnh như vậy đó, nó tạt vào mặt mình mới tỉnh đó. Giống như mình đang ngủ mình mê đó. Thường thường mình ngủ mê thì tối nó bị ngủ mơ đó, có thể thấy mình đi chơi này cái nọ cái mình tiếp tục phái cái mình ngủ mơ nữa, nhưng mà bất thình lình nó cọp vào trong nó rượt, nhưng mà nó bóc cổ cái hoảng hồn tỉnh dậy thì thoát khỏi giấc mơ. Thì mình cũng vậy, thường thường mình ở đây mình đến với đạo Phật là một là trong nhà có người chết, không chết thì bệnh, không bệnh thì thất tình thất nghiệp, gặp toàn những cái gì khổ đau nó đưa đến, cho nên mình mới tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ thì mới tìm, mình thấy đời nó khổ quá, mới tìm đến cái phương giải thoát. Tầm đâu là như vậy. Thì cái mục chính như vậy, cái mục đích chính của người tu đạo Phật là phải cầu giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Thì đó là cái mục đích chính, cho nên khi mình tu thiền cũng vậy, mình phải cần cầu cái mục đích chính là giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Còn cái mục đích mà để cho tâm nó thư giãn thì nó cũng tốt, nó giúp cho mình có sức để mình chống và là đối phó với cuộc đời. Thì cái mục đích chính của thiền là phải giác ngộ giải thoát. Và muốn giác ngộ giải thoát là phải làm cái gì? Phải kiến tánh, phải diệt trừ những cái phiền não trong tâm của mình. Cái con đường chính thời xưa đó là con đường tu qua những cái pháp thiền tứ niệm xứ hoặc là ngũ định tông quán vân vân. Rồi hành giả từ cái thiền đó có dùng cái định lực của mình, gọi là không cho phiền não nó thổi, rồi sau đó dùng cái định lực đó chiếu kiến và đúng nhỏ tận gốc những cái phiền não, rồi sau đó diệt trừ tất phiền não rồi đó, thì chứng được quả A-la-hán. Đó là như vậy. Đó là thiền. Thiền một lần nữa, thiền ở đây cái mục đó là mục đích mà chính của người tu thiền là như vậy. Nhưng cái mục đích phụ, mục đích mà gọi là không quan trọng thôi, ở dưới nữa là một bậc đó, là ngay trong hiện đời nếu mình chưa có chứng được cái gì hết thì ít nhất tâm của mình cũng làm chủ được nó. Khi mình có cái sự tham lam khởi lên, mình biết có mình tham lam, mình vượt trừ nó. Khi mình có cái gì mà trái ý mình muốn nổi sân lên đó, mình cũng nhìn thấy. Khi mình có tham, có sân, có si, có giận, có ganh, có tức khởi lên trong tâm của mình thì mình cũng có khả năng nhìn thấy nó. Nhìn thấy được như vậy đó thì mình có khả năng mời nó đi chơi chỗ khác. Giống như ở đây thật là chủ nhà, mỗi người nào bấm chuông đó thì anh nhìn thấy, mở ra thấy người quen thì cho vô, còn thấy người nào khác thì đóng cửa lại. Thì cái khả năng mà nhìn thấy rõ như vậy đó trong nhà thiền nó gọi là tỉnh thức hay là chánh niệm. Thì nếu mình tu hành mình có cái khả năng đó đó thì mình sẽ bớt khổ, mình sẽ bớt giận hờn, bớt tham lam, bớt sân si, bớt ganh tức, bớt những cái đó. Thì nếu bớt những cái đó thì tức là đương nhiên cái cuộc sống của mình nó trở nên an lạc và nhẹ nhàng hơn. Còn nếu không, mình nhìn những người không biết đạo thì sao? Khi nào mình trái ý thì họ làm gì? Phùng đang trợn mắt, những đang là muốn ăn tươi nước sống mình. Và mình hãy cứ đứng chơi chơi đó thì họ giơ lên tay lên còn đấm cho mình mấy phát. Và mình chưa chịu đi nữa thì họ rút dao họ đâm cho mình luôn. Thì người tu khác người thường là như vậy đó, là thấy được cái lòng tâm thức của mình, thấy được cái phiền não nó khởi lên, và mình có cái khả năng như là thiền định mình chặt đứng nó. Cũng vậy, nếu mà trong khoảng trực ở đây mà cửa nhà cứ mở tang hoang, ai muốn vô vô, ai muốn ra ra, thì những tụi ăn trộm ăn cướp ở đây nó vào nó bưng hết tất cả cái đồ đạc này, nó bưng ra rồi thuốc kiện đá kiện lên và nó nhét đầy ở đây. Những vị tính làm sao? Thì mình là như vậy, mình không có khả năng làm chủ được cái tâm của mình, cho nên mình mới để cho những cái sự buồn giận tức vân vân nó chui lại, nó ở đầy trong đầu của mình và nó sai khiến mình, khiến cho mình đau khổ là như vậy. Thì chính vì vấn đề mà gọi là làm chủ được tâm là vấn đề quan trọng nhất, quan trọng hàng đầu những người gọi là tu hành. Chưa nói đến những cái vấn đề mình có giác ngộ hay không, là ít nhất là làm chủ được cái tâm của mình. Tối đi ngủ trong tâm nghĩ cái này nghĩ kia, nghĩ nói xấu người này khen người kia vân vân, nhiều khi mình ngủ không được đó, rồi đâm ra cậu họ, Nên cái vấn đề quan trọng nhất là làm chủ tâm mình ngay trong hiện giờ. Bây giờ mình sẽ đến tịnh. Thường thường mình nghe nói chữ tịnh đó, đúng là tịnh độ. Người tu tịnh đó gọi là tịnh độ. Chứ tịnh, tịnh tức là yên lặng thôi. Thì tịnh độ, người tu tịnh độ đó, thì nó có cái mục đích khác là cầu về cực lạc phương Tây với Phật A Di Đà. Tịnh tức là thanh tịnh, còn độ tức là nước, tức là cái cõi nước đó. Thì tịnh độ là người tu tịnh độ cầu về cái cõi nước của Phật A Di Đà. Thì cái mục đích cũng chính là như vậy, cũng muốn là cầu giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Thì một đằng đó là mình muốn đạt đến sự giải thoát sinh tử luân hồi qua cái sức của mình, cái sự tu tập của mình, tiêu diệt phiền não tham sân si ngay trong tâm của mình bằng con đường tự lực. Còn tịnh độ đó là mình nương vào cái sức của Phật A Di Đà. Giống như quý vị ở đây, quý vị muốn giàu có thì quý vị phải đi làm, đi làm ngày này tháng khác vân vân đó, rồi mới mua được nhà cửa xe hơi vân vân. Cái trải qua, nếu mà tự mình đó, mình phải trải qua 10 năm 20 30 năm rồi quý vị mua cái nhà như vậy, quý vị phải trải qua như vậy rồi mới. Thực sự cái Việt Nam của mình nó không có cái việc mà mua kiểu mua credit để có tiền để mua được. Thì thời nay á, ở đây mình có cái giống như là những người mà người ta giàu, người ta cô sai rồi mình á, thì mình có thể mua nhà ngay lập tức mặc dù chưa đủ. Thì vấn đề về cực lạc phương Tây cũng là như vậy, mình có thể giải thoát khỏi cái sinh tử luân hồi mà bằng sức của mình á, mình chịu không nổi, mình không có đủ số vốn, không có đủ phước, không có đủ huệ. Thì bây giờ đó mình nương vào cái sức, cái phước của Phật A Di Đà, mình cầu về đó thì mình cũng có thể từ đó mình thoát khỏi sinh tử luân hồi. Thì tịnh, tịnh chữ tịnh có nghĩa là thanh tịnh. Những người tu tịnh độ thì cái pháp môn tu của họ là cái gì? Họ niệm Phật, niệm Phật A Di Đà. Thì niệm Phật A Di Đà và cầu vãng sinh cực lạc để thoát khỏi cảnh khổ ta bà và ở cực lạc. Còn nơi đó nó tu tiếp với chư Phật và chư Bồ Tát. Mặc dù mình chưa giác ngộ nhưng mà mình về đó mình tu tập tiếp. Thì cái lợi ích của tịnh độ nó có cái lợi ích. Thì cái lợi ích của nó đó, là cái lợi ích xa, nó là tính cho mai sau. Tức là mình biết đường mà mình về, tức là sau khi tắt thở ở đây mình biết đường mình đi đâu. Tức là hít vào mà không có thở ra, hay là thở ra mà không hít vào, thì mình biết mình sẽ đi đâu. Đó là mình biết có cái nơi mình cầu về. Thường thường ở đây vấn đề mình đó, mình sợ chết. Có bị sợ chết không? Tôi cũng sợ chết. Đây mình đâu có ai muốn chết đâu. Bất đắc dĩ lắm thì phải chết thì mình chịu thôi, chứ còn nếu mà sống được tới 200 tuổi thì mình cũng muốn sống để hưởng chứ. Nhưng mà thật ra cái chết đó nó không có đáng sợ lắm. Tại vì sao? Chết nó chỉ kéo dài. Khi mình nói chữ chết thì nó ghê lắm rồi. Khi có bị chết nó nhanh lắm, thì chừng 2 giây là mình chết rồi. Tim nó ngừng một cái là mình chết ngay lập tức. Bắn một phát vào đầu là chết ngay lập tức. Hoặc là gì? Xe đụng một cái là chết. Cái sự chết nó đến rất là nhanh. Nhanh lắm mình không có thời giờ mà sợ. Cái chết đó, cái mà mình sợ đó là trước khi chết và sau khi chết. Thì trước khi chết đó, mình liên tiếp cuộc đời còn nhiều chuyện mình chưa làm, còn nhiều người mình còn thương, mình liên tiếp, mình không nỡ bỏ đi. Trên khi bỏ đi đó, mình đau lắm. Nội cái quý vị thương ai đó mà người ta bỏ đi xa là tim quý vị nó muốn nát ra, muốn rách ra vậy đó. Con mình mà nó bỏ đi học ở tiểu bang khác là mình về là tim của mình nó muốn thất vọng. Mất cái gì có gì không? Thương ai mà xa lìa đó, mình đau lắm, đau kinh khủng, xé nát tim gan của mình ra được. Mình trước khi chết cái đó là cái sợ nhất. Bao nhiêu thứ mình bỏ lại, rồi chết xong là không biết đi đâu. Đầu thai mở mắt ra là thấy nằm trên cái chảo, quỷ sứ nó xào ra thở lại, làm lương xào lên ra, là thân xào lên. Hoặc là mở mắt ra đó, thì thấy mình là con heo con, uẩn ỉn hay là thấy là mình là con bò tái sinh vào cảnh giới của súc sinh, hoặc là mở mắt ra thì thấy mình là tự đói. Thì đó là cái vấn đề quan trọng, tức là sau khi chết mình đi đâu, cái đó mới là cái đáng sợ. Chứ còn chết là nhanh lắm, chết thì mình tích tắc đồng hồ vài second, 2 second là mình chết ngay. Trước khi chết mình bị đau đớn, khổ sở nếu như nào bị bệnh, cancer, AIDS, đủ thứ. Cái trước khi chết là cái mà đáng sợ, và cái kế tiếp là sau khi chết còn đáng sợ hơn nữa. Chứ còn cái chết á, cái chết itself nó không có đáng sợ, nó nhanh lắm, nhanh kinh khủng, mình không có thể giờ mà ý thức được nữa. Cho nên người tu tịnh độ thì mình có cái đó, mình giống như là mua hoặc là insurance sau khi chết mua trước, và sau khi chết mình biết là có nơi mình có thể về được, có nơi mình về được. Thì đó là cái lợi ích đó, biết nơi quy về sau khi chết. Còn cái lợi ích của thiền hồi nãy đó, thì lợi ích nó nhắm vào hiện tại. Hiện tại đời ngay trong mình sống bây giờ, tâm mình được an nhiên tự tại. Thì tịnh độ đó, người tu tịnh đó, nó phải có như cái quý vị biết tịnh đó là thanh tịnh, mà thanh tịnh đó, người tu nào cũng cần phải thanh tịnh. Thanh tịnh ba điều: thân khẩu ý. Là thân khẩu ý là cái thân của mình, miệng của mình và tâm của mình. Thân của mình không có ăn cắp, ăn trộm, sát sanh, tà dâm vân vân, đó là mình thanh tịnh. Khẩu phải thanh tịnh. Người tu tịnh độ đó, miệng niệm Phật mà quay ra lại chửi người ta liền, việc tính làm sao? Nhưng cái đó không phải tu tịnh. Tịnh tức là làm cho cái khẩu của mình nó tịnh, nó thanh tịnh, trong sạch. Không phải người tu tịnh độ không, mà tất cả những người Phật tử nào tu pháp môn gì hay là tu Phật pháp là phải thanh tịnh cái khẩu của mình, không có nói xấu người khác. Để tịnh tâm của mình, tâm của mình là gì? Không có nghĩ xấu về người khác, không có nghĩ ác về người khác. Nên khi mình tu hành, trước khi nói đến vấn đề cái nền tảng của một người tu đạo Phật là thân khẩu ý phải thanh tịnh, tức là thân khẩu ý tâm của mình không có nghĩ xấu nghĩ ác về người khác, miệng của mình không có nói xấu nói ác nói dối, tất cả nói những điều mà làm hại người khác, còn thân của mình không có làm những điều gì gọi là ác nhân ác đức hại người khác. Đó là mình đã tu rồi, tu tịnh rồi, tu đúng cái tịnh đó. Tịnh là như vậy. Còn ngoài ra nếu mình cầu về tịnh, tịnh độ của Phật A Di Đà thì cái đó là cái gọi là cái mục đích riêng của người tu tịnh độ. Còn người tu Phật đều phải thanh tịnh tâm ý hết. Giờ cái kết mình đi không vấn đề là tại sao mình phải cần tâm tu. Tâm tu tại sao? Tại vì nếu mình tu một cái bình thường nó không có được viên mãn. Tôi sẽ lý do cho quý vị. Như nói hồi nãy đó, người tu thiền đó, mục đích chung của người tu là điều cầu giác ngộ, giải thoát sinh tử luân hồi. Thì nếu mà tu thiền á, muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi thì phải đạt đến một cái trạng thái nào? Cái trạng thái đó ít nhất là trạng thái A-la-hán. Nếu mà chưa chứng được A-la-hán thì chưa thoát khỏi sinh tử luân hồi. Cái này có gì dư biết rồi. Nếu như chứng quả tu đạo hoàng là phải trở lại trước này 7 lần. Chứng quả là tư đà hàng phải trở lại 1 lần. Còn chứng quả A-la-hán thì không có trở lại có này, nhưng mà quý vị tái sinh lên cảnh giới trời vô sắc, trời sắc cứu cánh là cõi sắc giới đó, thì ở đó tu tiếp những chứng quả A-la-hán. Nên nếu mình không muốn trở lại cõi này nữa là ít nhất phải chứng được A-la-hán. Ngày nào chưa chứng được A-la-hán thì ngày đó nghiệp nó còn lôi mình. Đó là lý do. Cho nên người tu thiền mình làm chủ được cái tâm của mình, muốn đi về đâu thì mình đi về đó. Nhưng nếu mà chưa chứng được, chưa là chủ được cái tâm hoàn toàn, nó có định lực mạnh, thì khi chết vẫn bị nghiệp nó vẫn đi đầu thai, không có cưỡng lại được. Cho nên ngay hiện đời thì mình có những cái sự gọi là, nhưng sau khi chết thì mình không có bảo đảm, không biết đi đâu nữa. Lúc đó là tùy nghiệp, mình dẫn đi đâu thì mình đi đó. Đó là chưa kể những người tu thiền thường mắc vào những cái bệnh gọi là bệnh ngã mạn, tức là Thường thường đa số người tu thiền là những người thông minh, trí thức, đó, hiểu, hiểu mau hơn, đó, nhận ra cái tâm của mình dễ hơn, và thấy những người khác đó, người ta trở thành phàm phu tục tiểu hơn, không có làm chủ được, mở miệng ra là nói xấu, ngầm giận, sân si, ái ố, mình thấy tâm mình vắng lặng hơn, và từ đó mình cảm thấy mình thanh cao hơn, mình thanh tịnh hơn, và tâm của mình nó trở thành thầm thầm chấp ngã, thầm thầm chấp ngã, là như vậy. Bởi vì quý vị biết đó, trong đạo Phật đó, họ nhất là cái ngã là cái ta đó. Ngày nào mình cho mình là hơn người khác, mình là giỏi hơn người khác, mình đẹp trai hơn, mình giàu hơn, mình thông minh hơn, mình khôn hơn, vân vân, cái gì mình thấy mình hơn đó, nhất là trong đạo Phật đó, gọi cho nó là ngã, ngã chấp, ngã kiến, ngã mạn, ngã si, ngã ái, vân vân. Nhưng người tu rất là sợ dính vào cái ngã đó. Nhưng tu thiền thường thường dễ rơi vào cái sự gọi là thầm thầm chấp ngã thôi, chứ không có chấp lộ liễu bên ngoài, thầm thầm thôi. Vậy đó là chưa kể tu thiền mình có thể rơi lạc vào những cõi gọi là cõi trời. Hai cõi trời mình có thể dễ lạc vào, một đó là cõi vô tưởng định, hai đó là cõi phi tưởng, phi tưởng xứ. Hai cõi đó, thì đây là những cái danh từ chuyên môn. Quý vị nào không có chuyên tu thiền thì thấy có vẻ hơi lạ. Tại sao? Tại vì tôi cần nhấn mạnh cái điều này. Tại vì cái nhiều người tu thiền á, tu thiền nó phức tạp một cái, trước hết là phải thấy tánh. Thì thật ra thấy tánh cũng dễ thôi, không khó đâu. Nhưng cái khó là mình có nhận ra được những cái sự lừa bạc, lừa đảo của cái ngã của mình hay không. Đó là cái chuyện khó. Còn thấy tánh là thật ra tôi thấy không có khó lắm. Đó là một. Hai nữa đó, là vấn đề diệt trừ phiền não. Tại vì thời nay có nhiều người tu thiền đó, nghĩ gì, nghĩ một thiền đó, mà tâm không nghĩ gì hết, tâm không có khởi một niệm, thì cho đó là thấy tánh an trụ ổn định. Tức là khi quý vị ngồi thiền tới cái mức mà nhập định lên, tâm không có khởi một niệm nào hết, tức là lấy máy để vào dọn đầu đo thấy không có khởi một niệm nào hết, thì cái đó là rất là khá rồi. Nhưng cái đó nó có bảo đảm cho mình cái gì không? Bảo đảm cái gì? Bảo đảm một điều rõ ràng là quý vị không có nghĩ gì hết. Bảo đảm mình không có nghĩ gì hết thôi, cái đó là mình có thể đóng mộc chứng minh rằng tâm không có nghĩ một niệm nào hết. Nhưng cái đó có giác ngộ giải thoát chưa? Quý vị biết trước khi Đức Phật giác ngộ đó, ngài đi học với hai vị đạo sư, một vị đó tên là Alala Kalama, tiếng Việt gọi là gì? Alala đó. Thì Đức Phật chứng được cái định gọi là vô tưởng định. Trong cái định đó là vô tưởng, tức là không có khởi nghĩ một ý tưởng nào trong đầu hết, không khởi nghĩ một ý tưởng. Đức Phật tới học ông này chỉ một tuần mà Đức Phật ngồi thiền nó không có nghĩ một ý nghĩ nào hết trong đầu. Quý vị bắt máy, quý vị đo là không thấy một ý nào khởi lên nữa, nó giống như rơi vào coma luôn rồi, thằng bằng lèo. Nhưng lúc đó thì mới chứng được vô tưởng định thôi, nên khi xuất định ra thì Đức Phật thấy phiền não vẫn thấy còn yên nguyên, cho nên ngài từ bỏ Alara Kalama mà đi. Thì sau đó đi tìm đến ông thứ nhì cao hơn nữa. Tại cái vô tưởng định kia đó, nó chỉ thuộc về gọi là cõi sắc giới mà thôi, cõi trời sắc giới. Rồi kế tiếp nữa, Đức Phật đi tìm gặp cái ông thứ nhì, ông đó là Uddaka Ramaputta, nên tiếng Việt dịch là bất đẳng lâm thất đó. Thì ông này ông tu tới mức cao hơn nữa, tức là phi tưởng, phi tưởng. Tại vì phi tưởng, phi tưởng nó rác rối ở cái chỗ. Nhưng mà trước khi nói đến phi tưởng thì quý vị, những người tu thiền quý vị phải biết, phải kêu Đức Phật khi chứng đạo, ngài chứng kiểu nào, ngài có bị tổ đinh cho một cái trong đầu hay là giác ngộ hay không, hay là Đức Phật tu thiền thế nào mà giác ngộ. Ngài phải đi qua thứ nhất, đi qua tứ thiền, tức là tứ thiền mà bắt được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi sau đó Ngài học tới bắt đầu lâu pháp, Ngài chứng nhôn thẳng cái chót là si tưởng định luôn. Thì mình tu thiền á, mình phải ý thức. Đa số những người tu thiền, nhất là đừng an tâm đó, họ phải đi qua cái tiến trình tâm thức, họ phải học cho rõ cái vi diệu pháp và cái bộ thanh tịnh đạo luận để thấy tiến trình tâm thức của mình nó đi tới đâu, để sắp xếp lại của mình đã ở cái quả vị nào. Còn nếu mà tu thiền là như thiền tông đó, đùng một cái nó thấy tánh đó. Thấy tánh xong thì sao nữa? Thấy tánh xong thì tổ thì Phật. Thấy tánh xong phải làm gì? Phải tiện tu. Lúc đó phải tiếp tục ngồi thiền, diệt trừ phiền não, diệt trừ phiền não. Còn nếu không nó thấy tánh mà chưa có tiếp tục tu đó, thì phiền não nó ụt tới, nó cũng dẫn mình đi như bao nhiêu người khác mà thôi. Vấn đề ở đây khi thấy tánh rồi đó, thì khi phiền não nó khởi lên đó, mình có khả năng nhận ra nó. Còn khi chưa thấy tánh đó, thì khi phiền não vọng tưởng khởi lên, mình không có khả năng nhận ra nó liền. Chỉ có như vậy thôi. Cho nên khi mà thấy tánh rồi đó, không có cái gì mà lạ lùng hết, vẫn phải tu niệm bao nhiêu người khác mà thôi. Cho nên người tu thiền đó, cái đầu tiên như Đức Phật đó, cái tiến trình đắc đạo của Đức Phật như vậy nè. Người tu thiền thì ngày vào sơ thiền, tức là ly dục. Cái tên của cái sơ thiền gọi là ly sanh hỷ lạc địa. Ly dục thì mới sanh cái sự hoan hỷ. Thì xưa nay mình làm cái gì? Mình hết nghĩ mình chiều nay mình muốn đi đâu, đi linh nghỉ đầm, đi cine, đi ăn chỗ nào thế nào. Luôn luôn mình có cái gì ham muốn, cái gì ham muốn nó làm cái gì, nó lôi kéo mình. Cho nên mình không có được hoan hỷ. Nếu mình chiều nay mà mình đi nghỉ đầm không được thì mình bực tức. Nếu mình không đi ăn nhà hàng được, mình thấy khó chịu, cái bụng nó không được ngon. Thì khi mình ly dục thì mình ở một cái trạng thái hoan hỷ, không có gì nó níu kéo mình nữa hết. Thì cái đó gọi là ly sanh hỷ lạc địa. Địa là cái đất, mình đến đạt đến một cái đất trong tâm đó, trạng thái nó rất là nhẹ nhàng, an lạc, cho nên gọi là hỷ. Thì muốn chứng được sơ thiền đó, là phải có cái tâm ly dục, bớt ham muốn. Cho nên người ngồi thiền đó, mình không có cái gì níu kéo mình có thể ngồi thiền 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng luôn. Còn giờ mình mới ngồi thiền chút xíu, tới giờ phải đi làm. Đó. Đi làm về ngồi thiền một cái, tới giờ phải làm cơm cho chồng và con ăn. Chồng con ăn xong rồi đến ngồi thiền chút xíu và tới giờ đi ngủ. Ngủ xong rồi mà quý vị mà thích tu thiền thì ngồi thiền suốt đêm. Sáng nhưng mà sợ làm thì ngủ ngục, chủ nó mời ra luôn. Như vậy chính những người tu thiền nó phải có cái tâm ly dục. Khi ly dục có thể mới dễ sinh chịu trụ vào cái trạng thái hoan hỷ. Thì ký tiếp nữa sang cái địa thứ nhì, cái tựa nhị thiền á, gọi là định sanh hỷ lạc địa. Thì khi bắt đầu mình bớt những cái sự lao sao của cuộc đời nó níu kéo mình rồi đó, thì mới bắt đầu trụ lại, ngồi yên lại một chỗ stable, tiêu. Lúc đó mình đứng lại thì chúng sanh là như những cái cây bị gió thổi, còn mình lúc đó mình như cánh núi vậy. Thì lúc đó mình cảm thấy cái sự an toàn trong tâm của mình đi ra một cái, sinh ra cái sự an nghỉ gọi là định sanh hỷ lạc. Là cái nhị thiền. Rồi kế tiếp nữa mình sang cái thiền thứ ba gọi là ly hỷ diệu lạc địa. Tức là lúc đó mình ngồi thiền mình cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, mà đến sang cái trạng thái thứ ba đó mình bỏ luôn cái đó, mình không dính mắc vào cái đó nữa. Ngay cả cái mà nhẹ nhàng khoan khoái an lạc mình cũng không dính mắc vào luôn nữa, thì gọi là ly hỷ diệu lạc. Thường thường mình ở đây đó, mình sống mình thích vui, mình không thích buồn. Nhưng người tu đó thì cái vui cũng ly luôn, cũng bỏ luôn. Không vui không buồn mới là cái vui thứ thiệt. Quý vị hiểu không? Tại vì quý vị vừa mới vui xong thì hết vui thì sao? Đúng rồi. Mình đang buồn thì mình muốn vui, mà cái vui nó không thể mà vui hoài được. Nó kéo dài từng mấy tiếng mà nó chấm dứt thì mình lại đến buồn. trên cái mà không vui không buồn mới là thực là cái vui thứ thiệt. Thì cái hỷ hoan hỷ thứ thiệt đó là ly hỷ luôn. Và cái thiền thứ ba đó là ly hỷ diệu lạc địa, thì cái đó sung sướng mà sung sướng một cách thanh tao gọi là diệu lạc. Tuy nhiên vẫn còn biết mình sung sướng, vẫn còn thấy nhẹ nhàng. Thì đến cái thiền thứ tư đó, là tả niệm thanh tịnh địa, tức là phải bỏ luôn cái đó nữa. Nên Đức Phật ngài ngồi thiền tới tứ thiền, rồi từ đó ngài nhập định, rồi ngài lấy cái định đó của ngài ha, ngài hướng về kiếp trước của mình, thì ngài thấy được kiếp này kiếp khác, cái một kiếp hai kiếp ba kiếp mình làm cái gì, chết ở đây sinh ở đây, tên này tên nọ vân vân, mà kiếp sau lại tái sinh chỗ này lại tên mới, rồi lại sống như vậy rồi chết như vậy, rồi ngài cứ hướng tâm như vậy, thì đến cùng tổ thì lúc đó ngài chứng được một cái gọi là túc mạng minh hay là túc mạng trí, thấy được tất cả những kiếp trước của mình. Đó là ngài bừng sáng được một cái một điều thôi. Rồi sau đó ngài tiếp tục trên cái sự giác ngộ của Đức Phật, nó kéo dài 9 tiếng đồng hồ, kéo dài 3 canh rồi. 9 tiếng đồng hồ bắt đầu từ nửa đêm cho tới bừng sáng, thì lúc đó nó là đại ngộ. Thì cái giờ chót đó, là lúc đó Đức Phật dùng cái định lực của mình đó, chiếu soi hết tất cả những phiền não, thấy tất cả những nguyên nhân, thấy tất cả những cái loại nhân quả, thấy chúng sinh chết ở đây sinh chỗ kia, thì ngài chứng được cái thiên nhãn trí hay thiên nhãn minh. Rồi kế tiếp nữa ngài tiếp tục chiếu soi dùng cái tâm của mình, lúc đó tâm không còn phiền não nữa, dùng cái định lực đó chiếu soi thì thấy đúng được tất cả những gốc rễ của phiền não, thì lúc đó gọi là lậu tận trí, thì lúc đó mới chứng thành quả vị Phật. Thì mình tu thiền cũng vậy, dù quý vị có thấy tánh không thấy tánh, có thấy tưởng không thấy tưởng, phải có cái khả năng vào định, rồi dùng cái định lực đó để chiếu kiến đúng tất cả những cái phiền não. Còn bây giờ nếu quý vị tu tập để cho khi thấy niệm không khởi, thì những cái niệm nó nhìn thấy đã là nó không khởi, nhưng mà những cái phiền não nó nằm sâu ở dưới tầng 9 tầng tâm thức á, quý vị có đúng nó lên được không? Nó không đúng được, đến khi ngày giờ chết á, nó trồi lên nó nắm đầu mà đi. Cho nên khi tu thiền ngay là bây giờ đó, thì cái lợi ích đó là quý vị không cho những cái phiền não vọng tưởng nó lôi mình đi, nhưng những cái phiền não gốc nó nằm ở dưới á, mình không có khả năng đúng nó, trên khi mình chết á, nó vẫn lôi mình đi như thường. Có là như vậy. Thì quý vị tu thiền cách mấy đó, quý vị cũng có thể đạt tới cái vô tưởng định như của ông Alara Kalama đó, không có tưởng gì hết thì đạt cùng tới mình đạt tới cái vô tưởng định. Mà khá hơn nữa đó, thì quý vị sẽ đi tới cái mức mà gọi là phi tưởng mà phi vô tưởng, cho nên gọi là phi tưởng phi phi tưởng tướng đó, của ông Bắt Đầu Lâm Pháp. Thì cái này là rất là khó, mình không có thể mà hình dung ra nó là cái gì được. Còn cái vô tưởng định á, thì mình còn hình dung được chút xíu. Thì vừa rồi đó là nói cho quý vị thấy cái phần mà gọi là hãy còn chưa có viên dung của tu thiền đó. Quý vị thấy cái điều mà chưa có được viên dung viên mãn của cái sự tu thiền, nên nói quý vị thì thấy rõ, tức là không có nêu ra những cái lợi ích và những cái nó chưa được viên mãn để cho quý vị thấy. Bây giờ sang người tịnh độ. Tịnh độ thì tịnh độ đó là mình cầu về Phật A Di Đà. Những người thiền đó là những người tự lực, muốn tự mình, giống như quý vị người sống. Có người thì ví dụ như là muốn nhà mình sạch á, thì mình làm gì? Mình ra mình lấy chổi mình quét, mình hút bụi mình làm đấy. Còn có người kia đó thì làm gì? Kêu người khác làm dùng. Thì kết quả cũng giống nhau thôi, thì nhà cũng sạch, nhưng mà cái nhà sạch đó là ăn thua mình quét. Còn cái kia cũng nhà sạch nhưng mà người khác quét dùng. Thì tu tịnh độ, cái mục đích tu tịnh độ là cầu về cực lạc. Nhưng Trong lúc sống mình phải làm gì chứ? Trong lúc sống mình cũng về cực lạc luôn, đâu được. Lúc sống mình đang ở đây, đang sống ở đây rồi, mình phải điêu, phải đối phó, phải tiếp xúc với bao nhiêu người. Người 100 người á, thì 100 người nó chỉ 200 tính. Một người có tới 2-3 tính rồi. Nhưng cái khó đó là làm sao tiếp xúc được với chúng sinh. Vì người tu tịnh độ đó thường dễ rơi vào cái bệnh gọi là bệnh ỷ lại. Bệnh ỷ lại tức là có cái gì thôi không sao, mai mốt tôi phải cực lạc là được rồi, ở đó là everything ok, đây là tôi khổ lắm nhưng mà đây đó là hết khổ. Thì đương nhiên đúng rồi, nhưng ngay bây giờ nó mà không có ok thì lúc chết sẽ không ok. Tại vì á, người tu tịnh độ mà cũng không có làm chủ được cái tâm của mình, không có dứt trừ được những cái phiền não, những cái sự ái luyến, những cái sự dính mắc vào cuộc đời đó, thì ngày ra đi đó thì Phật có tới thì mình cũng giơ tay ra, nhưng mà cùng lúc mình cũng quay tay xuống, mình lại níu con cháu của mình luôn. Chứ hai cái nó giằng co hồi đó, cái nào mạnh hơn đó thì nó kéo. Cho nên nếu mình ra đi đó, Phật A Di Đà tới nước mà chung quanh mình không còn con cháu nào nữa nó níu thì mình ra đi nó dễ. Mà ngày mình ra đi đó thì Phật A Di Đà cũng nhớ, nhưng mà con cháu nhà cửa đồ đạc xe hơi tiền bạc mình cũng nhớ nữa, thì Phật cũng kéo mà mình lại kéo Phật lại, thì hai bên rằng con nhau thì cuối cùng mình cũng ở lại đây luôn. Chứ như vậy nên phải ly, ngay cả người tu tịnh độ nó phải tiệm nó ly. Quý vị phải nhìn thấy rõ ràng là cõi này không có, không có gì đáng, nó chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng vì chết nó tất cả sẽ trở thành giấc mơ, không có, mình không có mang đi được cái gì hết. Cái khổ đó là cái tình trạng của con người nó dính mắc rất là nhiều. Nên người tu tịnh thì hay suy nghĩ lại và không có chịu sửa tâm của mình, thiếu cái định lực, cho nên đến khi chết đó, thì bị phiền não nó đấm áp mà khó về. Là như vậy. Nhắc lại lần nữa, những quý vị ở đây mà những người tu tịnh độ là quý vị đã có nhân duyên với tịnh độ rồi, chứ không phải đời này mới được tịnh độ. Quý vị đã có nhân duyên với tịnh độ rồi, đã biết được cái chữ A Di Đà là tên liền rồi, nhưng mà tại sao mình còn vẫn còn ở đây? Đáng lẽ là nghe Phật A Di Đà nó đúng là nghe A Di Đà 10 niệm là mình về liền, mà tại sao vẫn còn lẩn vẩn ở đây làm gì đây? Tại vì cũng phải khi Phật A Di Đà tới trước mà thôi, Phật ơi con hẹn kiếp sau mà tại kiếp này con còn vài cái nợ chưa trả á, kiếp sau Phật lại tới trước là mình không tịnh độ nữa, Phật A Di Đà lại tới đến núi này rồi, Phật A Di Đà luôn.